não tàn vậy mà như thế tương tự. Giang Ly bỗng nhiên đối với bọn họ vẫy vẫy tay. Kinh tế người nhanh lên một chút đuổi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.